LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1722, rốt cục nhịn không được. Chết Tô Minh, thối Tô Minh. Tô Minh bên kia âm thầm quan sát Lâm Ánh Trúc một hồi. Cảm giác Lâm Ánh Trúc biểu hiện rất tốt, liền không nói gì. Thật tình không biết Lâm Ánh Trúc lúc này chính ở trong lòng không ngừng nhổ nước bọt hắn đâu. Lúc đầu dự định để cho Tô Minh cùng với nàng cùng một chỗ, sau đó giúp nàng cản một lần những người này. Lâm Ánh Trúc rất chán ghét xã giao những người này, cũng là một chút người trong lòng có quỷ, nhất là một chút lão nam nhân. Nhìn nàng cái kia sắc mị mị ánh mắt, mặc dù bọn hắn không đụng tới Lâm Ánh Trúc, bất quá vẫn là để cho Lâm Ánh Trúc một trận không thoải mái. Tô Minh nhưng lại thư thái, chạy tới một bên đi ăn nhiều quát to, đem nàng cho ném ở nơi này. Mặc dù chán ghét nhưng là không có cách nào. Lâm Ánh Trúc biết rõ ngươi tại trong hội này lan lộn, liền phải giảng một ít quy tắc, nếu không coi như ngươi bối cảnh tiếp qua cứng rắn, về sau chỉ sợ cũng không tốt lắm lan lộn. Lâm Ánh Trúc ứng thù một hồi lâu, cuối cùng là đem những này người cho ứng phó được. Đối với Lâm Ánh Trúc mà nói, đây là một loại tra tấn. Nhiều người dưới tình huống, một cái tiếp một cái bên trên tới tìm ngươi uống rượu. Cứ việc Lâm Ánh Trúc đã đầy đủ từ chối, còn là khó tránh khỏi uống một chút. Chỉnh Lâm Ánh Trúc có chút không quá dễ chịu. Còn tốt hôm nay toàn trường tiêu điểm, trên thực tế là Vương Trấn Vũ đạo diễn. Lâm Ánh Trúc còn có thể đem lực chú ý chuyển rời đến Vương Trấn Vũ trên thân, hóa giải một chút tự thân áp lực. Về phần Vương Trấn Vũ ra hỏa kia, ứng phó cái này chút lão tổng loại hình nhân vật, vậy liền quá có kinh nghiệm. Một tay Thái Cực đánh gọi là một cái lô hỏa thuần thanh nha. Lâm Ánh Trúc khắp nơi nhìn về nơi xa một cái, phát hiện trong góc Tô Minh, tổng cảm giác mình ngồi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng đi tìm Tô Minh. Bởi vì ngồi ở chỗ này, nói ăn đồ ăn là giả, tất cả mọi người tại nói chuyện, nhiều lắm là cầm chén rượu lên uống một chút mà thôi. Tựa hồ tại loại trường hợp này, người thực đi ăn đồ ăn là một loại rất lâu sự tình. Lâm Ánh Trúc cũng không phải thật nghĩ ăn đồ ăn, chỉ là ở chỗ này ngồi, người vĩnh viễn nếu ứng nghiệm đối với người khác, thậm chí ngay cả nụ cười cũng là giả tạo, cũng không biết ai lời thực ai lời giả, thực sự không có ý gì, còn không bằng đi tìm Tô Minh trò chuyện. Mắt thấy hiện tại không có người nào qua đến tìm mình, Lâm Ánh Trúc thật vất vả tìm được một cái cơ hội, liền tranh thủ thời gian đứng lên, chuẩn bị hướng Tô Minh bên kia đi qua. Ngô Danh Luân ra hỏa này ngay tại Lâm Ánh Trúc cách đó không xa, lực chú ý một mực tại Lâm Ánh Trúc trên người đây, phảng phất Lâm Ánh Trúc liền là chỉnh cái trung tâm của thế giới, để cho hắn đối với những chuyện khác đã không có hứng thú gì. Cho dù là tại ứng thù thời điểm, cũng lộ ra lòng có chút không yên. Bất quá Lâm Ánh Trúc khẽ động, Ngô Danh Luân lập tức liền phản ứng lại, tranh thủ thời gian nhẹ nói nói: Chiếu Trúc, người đi làm cái gì? Lâm Ánh Trúc lông mày không tự chủ liền nhăn một lần. Nàng không ghét cái này Ngô Danh Luân, bởi vì bọn hắn hai căn bản cũng không quen, không có gì gặp nhau. Nhưng Lâm Ánh Trúc rất chán ghét ra hỏa này giọng nói chuyện cùng hắn hỏi vấn đề. Tựa hồ một bộ muốn hiểu Lâm Ánh Trúc dáng vẻ, Lâm Ánh Trúc giống như cũng không có trách nhiệm nói cho hắn biết cái này chút. Theo lễ phép góc độ cân nhắc, Lâm Ánh Trúc không nói hắn cái gì, mà là nói ra, ta đi đừng cái bàn nhìn một chút. Nói sau khi xong, Lâm Ánh Trúc miễn cho ra hỏa này tiếp tục nói chuyện, không nghĩ lại theo hắn nói chuyện với nhau, liền tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi bên này. Ngô Danh Luân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Ánh Trúc thấy thế nào? Cơ hồ nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Ánh Trúc, muốn xem một lần Lâm Ánh Trúc đến cùng đi nơi nào, để cho hắn còn là có chút hiếu kỳ. Nhưng ánh mắt chú ý tới Lâm Ánh Trúc đi địa phương, đúng lúc là xó xỉnh bên trong Tô Minh ở tại bàn đó thời điểm, Ngô Danh Luân ánh mắt liền ngưng tụ một lần, cả người nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy độ dáng vẻ. Lâm Ánh Trúc rốt cuộc lại đi tìm tiểu tử kia, Buổi chiều Lâm Ánh Trúc cùng hắn thân mật, liền đã để cho người ta rất khó chịu. Hiện tại tử hội thời điểm, Lâm Ánh Trúc rốt cuộc lại chạy tới chủ động tìm hắn. Rất rõ ràng quan hệ của hai người bọn hắn không tầm thường. Phát hiện này lập tức để cho Ngô Danh Luân tâm thái cũng thay đổi. Sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Bên cạnh có một cái nam minh tinh, là trong điện ảnh nam số 2. Trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Tên Luân, người thế nào? Sắc mặt giống như không phải quá đẹp đẽ nha. À, Ngô Danh Luân bỗng nhiên phản ứng lại. Sau đó Trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Sau đó nói. À, có thể là cái này rượu ta uống không quá quen thuộc. Mới uống một ngụm sau khi biến sắc, ngươi tại sao cũng tới? Tô Minh ăn chính khai tâm đây. Làm một cái không có tim không có phổi ăn hàng. Chỉ sợ là trên cái thế giới này chuyện hạnh phúc nhất. Ai ngờ đột nhiên cảm nhận được phía sau mình có một cỗ không thích hợp khí lưu. Tô Minh nhìn một chút, mới phát hiện là Lâm Ánh Trúc đến rồi. Kinh ngạc mở miệng hỏi một câu. Câu nói này hỏi tựa hồ để cho Lâm Ánh Trúc rất mất hứng. Lâm Ánh Trúc trực tiếp mở miệng nói một câu. Làm sao, ta còn không thể tới tìm ngươi. Một cái bàn thợ quay phim môn. Nghe gọi là một cái tâm thần rung mạnh nha. Lấy thân phận của Lâm Ánh Trúc. Lúc nào đối với một cái nam nhân chủ động như vậy qua. Người trẻ tuổi này, tựa hồ không tầm thường nha. Tất cả mọi người là có nhãn lực giá người. Cái bàn cũng không có ngồi đầy. Xem xét là Lâm Ánh Trúc đến rồi. Liền lập tức tránh ra một chỗ ngồi. Để cho Lâm Ánh Trúc ngồi ở Tô Minh bên cạnh. Cùng Lâm Ánh Trúc thiếp gần như vậy. Hơn nữa còn là tại loại này nhiều người dưới tình huống. Tô Minh trong lúc nhất thời lại có chút không quá thích ứng. Bất quá Lâm Ánh Trúc nhưng lại rất không quan trọng. Đối với nàng mà nói, Tô Minh so toàn thế giới đều trọng yếu hơn. Những người khác nhìn thấy cũng liền thấy. Lâm Ánh Trúc là một chút cũng không quan tâm. Cùng Lâm Ánh Trúc cứ như vậy trò chuyện. Nhân tiện còn ăn đồ ăn. Thời gian trôi qua cũng là nhanh. Tô Minh cũng không nhịn được cảm thán. Còn là loại hình thức này yến hội tốt. Đại gia một cái bàn ngồi. An tĩnh ăn đồ ăn. Cũng không ngu bê qua tìm đến mình là. Mã so có thể Tô Minh không biết là. Hắn cùng Lâm Ánh Trúc bên này trò chuyện chính vui mừng. Có thể Ngô Danh Luân ở bên kia. Đã tất cả người đều nhanh muốn nổ tung. Ngô Danh Luân từ Lâm Ánh Trúc qua sau khi đến. Liền một mực nhìn chằm chằm Lâm Ánh Trúc thấy thế nào. Nhìn thấy Lâm Ánh Trúc thực đến Tô Minh bên cạnh ngồi xuống. Khuôn mặt đều sắp tức điên. Lại nhìn một hồi, phát hiện Lâm Ánh Trúc cười còn thật vui vẻ. Một nữ nhân cùng một cái nam nhân cùng một chỗ lúc nói chuyện. Cười rất vui vẻ, đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu nha. Ngô Danh Luân càng xem càng sinh khí. Nhưng là hắn tức giận sau khi hết lần này tới lần khác còn muốn tiếp tục xem. Rõ ràng chính là bản thân tìm cho mình không thoải mái. Rốt cục, Ngô Danh Luân nhịn không được. Cả người trực tiếp đứng lên. Chỉ thấy Ngô Danh Luân trực tiếp hướng trước mặt mình trong ly rượu. Rót một chén rượu đỏ. Sau đó bưng lên ly đế cao. Liền hướng Lâm Ánh Trúc cùng Tô Minh bên kia đi qua. Hắn không nhịn được. Nhất định phải tìm một chút sự tình mới được. Bằng không, Tô Minh thật đúng là muốn vô pháp vô thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.